Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152: Thoát ly Tiếu Tam Sinh các ngươi phải hối hận 2 hợp 1. Chương 1150: Thoát ly Tiếu Tam Sinh các ngươi phải hối hận 2 hợp 1. Giang Hạo cũng tọa hạ, uống trà. Hồng Vũ Diệp mặc dù không có nói, nhưng là hắn có phán đoán của mình. Tu hành nhiều năm như vậy, vẫn có một ít nhãn lực cùng tương quan nhận biết. Thiên đạo trúc cơ cùng đại khí vận cơ hồ chính là hết thảy đỉnh điểm. Muốn siêu việt không phải là không có khả năng, chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Theo Sở Xuyên tu vi càng ngày càng cao, tiếp xúc đồ vật càng ngày càng nhiều, hắn cũng sẽ minh bạch cùng thiên đạo trúc cơ chênh lệch. Khi đó với hắn mà nói mới là lớn nhất áp lực. Có lẽ cũng có thể bởi vậy kích phát nội tâm của hắn, khiến cho hắn tiến bộ tốc độ càng nhanh. Nhưng cuối cùng có thể đi bao xa, liền xem bản thân hắn. Đem mục tiêu thả trên thiên đạo trúc cơ, hắn liền có đối thủ mạnh mẽ. Áp lực vô hình có thể để cho hắn tiến bộ, cũng dễ dàng đè sập hắn. Dù là có thể kiên trì, muốn siêu việt cũng cần thời gian dài dằng dặc. Uống xong trà, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi, tụ hội cái khác nội dung đâu? Nghe vậy, Giang Hạo mới nói tiếp Đông Cực Thiên cùng Xích Long. Có thể xác định, Xích Long ngay tại hải ngoại. Muốn gặp, Hồng Vũ Diệp hỏi, gặp đi, vãn bối suy nghĩ nhiều nhìn một chút một số người. Giang Hạo nói, Đào Mộc Tú Hải vực Xích Điền, Bích Vân các Xích Long, Thượng Quan gia tộc trưởng. Đều là hắn dự định gặp một lần đối tượng. Một vài thứ muốn hỏi một chút. Một số người muốn chèn ép một hai. Mặt khác thượng quan gia phải thừa dịp sớm bảo rời đi. Tiếu Tam Sinh sắp thành tiên. Nếu là thành công thành tiên, như vậy thượng quan gia không nhất định có dũng khí thoát ly. Hết thảy phải thừa dịp sớm. Về phần thập nhị thiên vương, mình làm tên, cũng không cần bọn hắn. Có thể không cần để ý. Chờ làm xong những này, đại khái cũng không có gì muốn làm. Chờ đợi Hải La trở thành đăng tiên đài, mở ra thành tiên kế hoạch. Đoạn đường này còn muốn đi hồi lâu. Hắn cũng không nóng nảy. Về sau hắn lần nữa hỏi tới Đông Cực Thiên. Đông Cực Thiên như là cổ lão chi địa. Chỉ là cái trước không người biết được ở nơi nào. Cái sau có một thứ đại khái phạm vi. Hồng Vũ Diệp nói. Tiền bối kia biết đây là một cái dạng gì địa phương sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng không lại mở miệng. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Mà là nhìn về phía phương xa. Cái này xem xét chính là mặt trời chiều ngã về Tây. Cảm giác mảnh này biển thật sự là rộng lớn. Biển sâu phía dưới lại là cỡ nào thần bí chi cảnh. Tàn đỏ mặt trời lặn dưới. Giang Hạo trong mắt nhiều một vòng mừng rỡ. Đại đạo con đường vốn là như thế. Thần bí, không biết, mênh mông, ầm ầm sóng dậy, mà những này đều đang đợi hắn đi đi. Đi xem, đi lật ra mê vụ. Vô ý thức ở giữa Giang Hạo giơ tay lên, nhẹ nhàng huy động, tựa như tại lột ra đại đạo chi sương mù. Ầm ầm, trong một chớp mắt, sóng lớn lan lộn, lôi đình chấn động, đại đạo khí tức phun trào. Tiên ý quét sạch tứ phương. Mà Giang Hạo chẳng biết lúc nào đã đứng lên, cất bước đi vào Thao Thiên Cự Lãng, nghênh lôi đình mà đi. Trên đường, Giang Hạo cũng không quay đầu lại mở miệng, tiền bối gặp qua Hải Nhập Cửu Thiên, lôi đình dẫn lộ sao? Không có, Hồng Vũ Diệp thân ảnh xuất hiện sau lưng Giang Hạo. Giang Hạo thanh đạm cười một tiếng, nếu như vãn bối có thể thành tiên, liền để tiền bối nhìn một chút. Hồng Vũ Diệp ngước mắt nhìn về phía trước mặt người, khẽ gật đầu, được, hai người tiến vào lôi đình, rời đi lôi đình, bất quá một chút thời gian, nơi này khôi phục bình thường, không gặp lại sóng lớn, càng không thấy lôi đình, cũng tương tự không có hai đạo thân ảnh kia, xa xa có người nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, thế nhưng là không người biết được là người phương nào, chỉ cảm thấy có đại đạo phun trào. Mộc Long Ngọc vị trí hải vực, hắn nhìn xem người trước mắt nhậu nhẹt, chau mày, Hải La, ngươi đang làm gì? Bản Thiên Vương làm việc không cần hướng ngươi giải thích. Uống rượu nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không để ngươi giải thích cho ta. chỉ là hỏi ngươi đang làm gì. Mộc Long Ngọc ngồi tại Hải La đối diện nói, uống rượu, ăn thịt à? Hải La khinh thường nói, rõ ràng như vậy sự tình còn muốn cho bản thiên vương nói. Cùng ngươi nương môn, không có điểm nhãn lực độc đáo. Ngươi là thiên vương, nghĩ tấn thăng đăng tiên đài liền tấn thăng đăng tiên đài. Hiện tại không thăng bất quá là ngươi không muốn mà thôi. Mộc Long Ngọc nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi có tư cách đương thiên vương. Liền câu nói này bản thiên vương liền tán thành ngươi. Hải La ăn thịt thưởng thức nói, bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi vương nói thời gian nhanh đến. Cuối cùng một năm, Mộc Long Ngọc nói, là ngươi vương. Hải La cười nhạo nói, chỉ là một cái kim đan cũng liền xứng làm vương của ngươi. Vâng, ta vương. Hắn rất sớm trước liền rời đi Nam Bộ. Nếu như ta đoán, hắn hẳn là cũng muốn đến xem xét thập nhị thiên vương thành tiên. Hắn hôm nay có lẽ ngay tại hải ngoại. Càng sâu người, khả năng chính chú ý chúng ta. Mộc Long Ngọc rót cho mình một chén rượu chậm lo lắng nói. Hải La nhìn qua người trước mắt cười giận dữ nói. Ha ha, ngươi cho rằng dùng một cái kim đan có thể hù dọa đến ta. Ngươi cho rằng ngươi bị kim đan thu phục bản thiên vương liền sẽ e ngại. Trò cười, bản thiên vương trở lại hải ngoại không sợ hết thảy. Bất kỳ người nào tại bản thiên vương trong mắt bất quá xương khô sâu kiến. Còn không bằng bản thiên vương bữa cơm này. Ăn xong bản thiên vương liền muốn đi đột phá đăng tiên đài. Không dùng một năm, bản thiên vương đã đột phá cho ngươi xem. Mộc Long Ngọc không nói gì thêm. Hải La đột nhiên đình chỉ tấn thăng. Nội tâm hẳn là còn không có chuẩn bị kỹ càng. Hoặc là nói hắn cảm thấy còn cần chút gì. Nắm chắc, liền sẽ có cao hơn khả năng. Dù sao hắn tại vô pháp vô thiên tháp lâu như vậy. Không nên không có thu hoạch. Thế nhưng là không có thời gian. Mặc dù nhiều cho Hải La một chút thời gian càng tốt hơn. Có thể năm nay cơ hồ chính là cuối cùng một năm. Sang năm không biết mấy tháng phần liền nên thành tiên. Bọn hắn đều muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thế nhưng là hết thảy sao có thể tùy ý. Bọn hắn cũng không biết cần làm sao chuẩn bị đầy đủ. Thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh. Giang Hạo cơ hồ đi tới thập nhị thiên vương hải vực. 69 tuổi, đầu tháng 12, bầu trời hạ xuống tuyết lớn. Hải ngoại cảnh tuyết, để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đã lớn như vậy lần thứ nhất gặp, bất chi bất giác ta liền muốn 70 tuổi. Rất già, bên cạnh thanh âm hỏi. Vâng, rất già, tại trong trí nhớ của ta có lẽ chỉ có gia gia nãi nãi mới là dạng này số tuổi. Không nghĩ tới ta cũng đến dạng này số tuổi. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Ngươi có gia gia nãi nãi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có. Nghe nói bọn hắn rất sớm đã qua đời. Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn thật chưa bao giờ thấy qua gia gia nãi nãi. Mặc kệ là cái nào một thế đều là như thế. Bất chi bất giác, hắn đã so phụ mẫu đều muốn lớn tuổi. Năm đó lúc rời đi, bọn hắn còn rất trẻ đi. Thượng quan gia muốn tới. Vãn bối muốn đi vào cùng bọn hắn tâm sự. Giang Hạo nhẹ nói. Ngươi không để ý bọn hắn. Nếu như đem nó thu phục. Đối với ngươi mà nói thuận tiện rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lắc đầu. Bọn hắn không phải ở người dưới người. Không cách nào làm việc cho ta. Người khác quá nhiều dễ dàng dẫn tới phiền phức. Ngược lại bất lợi cho vãn bối. Nhất là bọn hắn đối tiền bối muốn truy tra sự tình không có có ích. Như thế liền không có giá trị. Không cần giữ lại. Về phần huyết chỉ hắn có thể tiếp tục giữ lại. Nếu như bọn hắn không dùng cũng không ngại. Mình sắp thành tiên. Đối mặt Cố Trường Sinh cũng có càng nhiều tự vệ thủ đoạn. Đem những này không cần thiết. Sớm loại bỏ rơi. Người khác ước gì thành lập thế lực của mình. Ngươi là ước gì phủi sạch quan hệ. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Tiền bối nói đùa. Vãn bối là có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn cũng không muốn trở thành người khác thế lực. Vãn bối cũng không có tài năng trưởng khống bọn hắn. Nếu như lấy thực lực cường đại trấn áp, yêu cầu bọn hắn làm việc, như vậy càng không có tất yếu đem bọn hắn cùng vãn bối buộc chung một chỗ. Đến lúc đó có việc đến để bọn hắn làm việc là đủ. bình đẳng giao dịch bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, cười ha ha, Giang Hạo xác thực không muốn cùng thượng quan nhất tộc có quá lớn liên quan. Đây là có hùng tâm tráng trí nhất tộc, một khi cùng mình có quá nhiều liên quan, tương lai nhất định có rất nhiều phiền phức, tăng thêm phiền não. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo đi tới thượng quan nhất tộc trong đại điện, ngồi cao vị trí trung tâm. Thượng quan Kỳ Thành bọn người đê mi, mặc dù khách khí, nhưng không có lúc trước khiêm tốn. Bọn hắn có tự tin có thể cùng Tiếu Tam Sinh đối kháng chính diện, mà lại không chỉ một. Nếu như bọn hắn nguyện ý, phía trên Tiếu Tam Sinh sẽ tại bọn hắn vây quét dưới. Thân tử đạo tiêu, Giang Hạo cùng nhau đi tới, nhìn rất nhiều, đã hiểu rất nhiều, cũng tương tự cảm ngộ không ít thứ. Tự nhiên có thể rõ ràng phát giác được tâm tình của bọn hắn ba động. Không còn cung kính, thiếu khuyết e ngại, đây là chuyện tốt, như thế mình cố ý yếu thế. Cuối cùng rời đi là đủ, nhiều nhất muốn một cái nhân tình. Hồng Vũ Diệp ngồi tại bên cạnh, cũng không mở miệng, mà những người khác nhưng thật giống như hoàn toàn nhìn không thấy. Thượng quan nhất tộc thật sự là cao minh, ngắn ngủi thời gian đã như vậy cao minh. Như thế xem ra trước đó ước định có thể sửa lại. Giang Hạo bình thản mở miệng. Những người khác có chút ngoài ý muốn. Không biết đối phương là có ý gì. Thượng quan Kỳ Thành lập tức nói. Tiền bối nói đùa. Nên chúng ta làm. Chúng ta nhất định làm. Giang Hạo khoát khoát tay. Nói. Đem 10 cái sự tình đổi thành một kiện đi. Món này coi như các ngươi giúp ta đảm bảo mấy năm trước có người đưa tới món đồ kia. Mặt khác còn lại coi như giao dịch, ta giúp các ngươi áp chế, tương lai có việc muốn nhờ hy vọng các ngươi sẽ không cự tuyệt. Nghe vậy, tất cả mọi người là kinh hãi, nhưng là cảm thấy là Tiếu Tam Sinh thức thời. Bọn hắn nhất tộc so dự đoán còn muốn cao minh, nếu như vậy đắc tội, cũng không có chỗ tốt. Thượng quan Kỳ Thành chau mày, bọn hắn nhất tộc mặc dù cao minh, có thể tạm thời không thể rời đi áp chế. Đối phương đột nhiên dạng này cắt giảm yêu cầu, nhìn như đối bọn hắn có lợi, nhưng là không có lợi ích tồn tại làm sao có thể không ra vấn đề. Giang Hạo thấy được sự do dự trong mắt của hắn, lập tức nói, không cần lo lắng, tiềm lực của các ngươi cực cao, tương lai đại thế mở ra càng đem nhất phi trùng thiên. Thời điểm đó các ngươi chính là vô số người ngưỡng vọng nhất tộc. Thượng quan Kỳ Thành cảm thấy đối phương nói có đạo lý, nhưng vẫn như cũ có chút do dự. Có thể nghĩ nghĩ bọn hắn nhất tộc xác thực có đầy đủ tiềm lực. Đối phương cực khả năng chính là sớm chôn xuống tốt như thế tín hiệu. Đối mặt thượng quan nhất tộc tự do, thượng quan Kỳ Thành cuối cùng vẫn là gật đầu. Giang Hạo nhếch miệng lên. Cuối cùng hắn cầm quỷ tiên tử vật lưu lại. Nhẹ lướt đi, chờ Giang Hạo rời đi một hồi. Một bóng người xinh đẹp nhanh chóng tiến vào. Nàng vừa tiến đến liền thấy trong mắt mọi người mừng rỡ. Đồng dạng không nhìn thấy Tiếu Tam Sinh thân ảnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Thượng quan Thanh Tố lập tức hỏi. Thượng quan Kỳ Thành đi tới địa vị cao nhất đưa. Thật không có để ý đối phương vô lễ nói. Tiếu Tam Sinh sửa đổi hai phe ước định. Về sau hắn đem tình huống nói một lần. Thượng quan nhất tộc tự do. Thượng quan Kỳ Thành nói, đúng vậy, tự do, những người khác đi theo phụ họa. Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố như bị sét đánh. Những này người thoát ly Tiếu Tam Sinh. Các ngươi điên rồi sao? Thượng quan Thanh Tố nhìn xem trên cùng thượng quan Kỳ Thành nói. Các ngươi liền nhìn không ra. Tiếu Tam Sinh có thể cải biến chúng ta nhất tộc vận mệnh. Hắn dám làm như thế tự nhiên có hắn lực lượng. Không đề cập tới chúng ta bây giờ còn nhận hạn chế với hắn. Dù là không còn nhận hạn chế với hắn nhưng có đầy đủ lợi ích quan hệ. Tuyệt đối không có chỗ xấu. Thượng quan Kỳ Thành lắc lắc đầu nói. Thượng quan nhất tộc muốn cũng không phải là đi theo cái nào cường giả. Mà là tự do. Thượng quan Thanh Tố sững sờ. Cuối cùng quay người rời đi. Hồi lâu sau, thượng quan Thanh Tố thấy được hai thân ảnh. Nhanh chóng đuổi theo. Tiếu tiền bối, nàng lớn tiếng kêu lên, bản tại cùng Hồng Vũ Diệp trò chuyện Giang Hạo đột nhiên sững sờ. Quay đầu nhìn lại, người đến là Thượng quan Thanh Tố. Thượng quan tiên tử, Giang Hạo nói khẽ, nhiều năm không thấy. Thượng quan Thanh Tố lập tức cung kính hành lễ. Gặp qua hai vị tiền bối, tìm ta có việc. Giang Hạo hỏi, thượng quan nhất tộc tri ân không báo đáp, hy vọng tiền bối chớ có để ý. Mặt khác tiền bối nếu là không ghét bỏ, vãn bối nguyện ý gánh vác hết thảy. Thượng quan Thanh Tố cúi đầu cung kính nói, từ nay về sau, tiền bối cần làm cái gì, vãn bối có thể làm thay. Sông pha khói lửa, không chối từ. Giang Hạo nhíu mày, hắn vẫn là càng ưa thích thượng quan Kỳ Thành, càng có ý tưởng, càng có dã tâm. Bất quá trước mắt người tựa hồ càng thích cờ bạc, nàng là sẽ vì thượng quan nhất tộc người sao? Tất nhiên không phải, chỉ là tìm một cái lấy cớ muốn vì tự mình làm sự tình mà thôi. Cuối cùng Giang Hạo quay người rời đi, nếu có việc nhỏ ta sẽ tìm ngươi. Nghe vậy, thượng quan Thanh Tố mừng rỡ, sau đó lập tức nói, Đại Thiên Thần Tông biết tiền bối tặng quà cho Hồ Nguyệt Tiên, đã ở tay phản kích. Chỉ bất quá muốn nhanh chóng tìm tới tiền bối cần chờ đến đại thế đến. Cho nên khi đại thế đến lúc, bọn hắn đem tìm tới tiền bối, tiến hành xóa đi, Giang Hạo cũng không quay đầu. Chỉ là đi tại dưới ánh sáng hoàn toàn biến mất. Hòa quang đồng trần, đối với thượng quan Thanh Tố, hắn có chút ngoài ý muốn. Đại Thiên Thần Tông thật là để mắt tới hắn. Bất quá muốn chờ đại thế đến, vậy liền cho hắn đầy đủ thời gian. Tạm thời không cần để ý. Thiên Âm Tông, Đoạn Tình Nhai, Tiểu Ly nằm ở trên giường đi ngủ. Chỉ là nửa đêm đột nhiên bị giật mình tỉnh lại. Nàng nhìn chung quanh một chút có chút mờ mịt, lại có chút bối rối. Chỉ là không biết tại bối rối cái gì. Nghi hoặc ở giữa nàng lần nữa nằm xuống đi ngủ. Như thế mới an tâm thiếp đi. Chỉ là phía sau nửa tháng, nàng có 6 lần bị bừng tỉnh. Lúc này nàng mới ý thức tới không đúng, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài. Tiểu Uông lập tức đuổi theo kịp. Hiện tại nó là một đầu đại hắc cẩu. Trình Sầu viện tử trước, Trình Sầu sư huynh. Tiểu Ly lớn tiếng kêu lên, gâu gâu gâu tương đương. Tiểu Uông đi theo kêu lên. Nguyên bản đang ngồi Trình Sầu bừng tỉnh, lập tức đi ra. Nhìn thấy Tiểu Ly hắn có chút không hiểu, thế nào? Ta lại nằm mơ, là ác mộng. Tiểu Ly lo lắng nói. Nghe vậy, Trình Sầu kinh hãi. Tiểu Ly nằm mơ sự tình hắn biết, mà Tiểu Ly bình thường sẽ không làm mộng. Một nằm mơ chính là người thân nhất muốn xảy ra chuyện. Trước đó là Tiểu Ly A Công A Bà, mà loại trừ bọn hắn, Tiểu Ly chỉ còn lại một người thân. Giang sư huynh muốn xảy ra chuyện sao? Đi hỏi một chút thỏ ra. Có lẽ nó nói bên trên bằng hữu có thể giúp đỡ. Trình Sầu lập tức nói. 70 tuổi, mới đầu tháng 2, Giang Hạo đi tới Bích Vân các phụ cận. Hắn đang chờ Xích Long. Tiếp qua mấy tháng liền muốn tiến về thập nhị thiên vương hải vực. Không biết Hải La thiên vương chuẩn bị như thế nào? Hết chương.